Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 202, hố cha quyển trục. Hệ thống, tiệm bán quần áo, kiến tạo hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 3, gia viên mị lực tăng lên, người chơi tinh thần thể lực thuộc tính gia tăng 5% hệ thống. Thư viện, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 4, gia viên công nhân năng lực học tập tăng lên, công việc hiệu suất tăng lên, người chơi tinh thần thuộc tính gia tăng 4% hệ thống. Gia viên cửa hàng, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 4, cửa hàng mỗi lần quét mới vật phẩm đạo cụ số lượng gia tăng đến 12. Xuất hiện cực phẩm tỷ lệ tăng lên, người chơi trí lực thuộc tính gia tăng 4% hệ thống. Suối nước nóng, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 4, suối nước nóng ăn dưỡng hiệu quả tăng lên, người chơi thể lực thuộc tính gia tăng 4% hệ thống. Slide nhà máy, thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 4, slide công việc hiệu suất tăng lên, slide công nhân số lượng gia tăng đến 20 cái. Kỹ năng huấn luyện, tuyển hạng mở ra. Người chơi thể lực lượng tính gia tăng 3%. Trần binh về đến gia viên. Một loạt kiến trúc thăng cấp nhắc nhở ở trước mắt xuất hiện. Gia viên kiến trúc cho thuộc tính ban thưởng càng ngày càng khả quan. Nhìn qua kiến trúc thăng cấp hoàn thành nhắc nhở, Trần binh sờ lên cái cằm. Cho tới nay, hắn ở trong game gặp phải thâm niên người chơi số người cũng không nhiều. Hơi nhiều điểm. Giống Mỹ thực học viện, tội ác đô thị, thuộc tính lại gần như không dùng. Gia viên kiến trúc cung cấp thuộc tính đồng thời không rõ ràng. Nhưng lần này tại sủng vật thiên đường bên trong, thâm niên người chơi cao cấp kiến trúc mang tới thuộc tính tăng thêm. Khiến cho những cái kia người chơi ở trong game có rõ ràng ưu thế. Trần binh lần này tại sủng vật thiên đường bên trong. Có thể đè ép tuyệt đại đa số thâm niên người chơi. Một là dũng giả Sly ra sức. Hai là Trần binh đẳng cấp cùng trang bị. Đền bù Trần binh thuộc tính bên trên thế yếu. Không phải đẳng cấp cùng trang bị chiếm ưu. Trần binh tại thuộc tính bên trên cùng những cái kia người chơi. Sẽ chênh lệch 20% tả hữu. Tiến vào sủng vật thiên đường trước. Gia viên kiến trúc cho Trần binh mang tới toàn thuộc tính tăng thêm vẫn chưa tới 10%. Những cái kia thâm niên người chơi lại là 30% tả hữu, thậm chí cao hơn, chênh lệch không nhỏ. Cấp 4 gia viên cửa hàng, cấp 4 slide nhà máy, cấp 4 suối nước nóng, cấp 4 thư viện, cấp 4 tiệm bán quần áo, cấp 3 nhà hàng, cấp 3 tinh linh chi môn. Cấp 2 truyền tống trận, cấp 2 cao cấp, nơi ở cùng cấp 1 đồ đằng chủ. Đây là Trần binh trước mắt gia viên kiến trúc đẳng cấp tình huống. Chính thức bắt đầu trò chơi 1 tháng thời gian, liền có như thế số lượng cùng đẳng cấp kiến trúc. Trần binh gia viên phát triển tốc độ đã là khá kinh người. Tiếp tục thăng kiến trúc, bảo dương đồ vật đã bị hệ thống bỏ vào nhà kho. Trần binh từ trong kho hàng xuất ra tân thủ gói quà lớn. Mở ra sau khi, trong ba lô liền xuất hiện 3 tấm kiến trúc thăng cấp quyển trục. Cấp 1 đồ đằng trụ, cấp 2 cao cấp nơi ở, cấp 3 nhà hàng, 3 tấm thăng cấp quyển trục. Vừa vặn toàn bộ cần dùng đến, quái vật công viên trò chơi. Trần binh tự nhiên cũng là tìm khối góc hẻo lánh, lựa chọn kiến tạo. Sau khi làm xong, tiếp xuống liền là trọng đầu hí, ngẫu nhiên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Trần binh gia viên đẳng cấp còn kẹt tại cấp 2, gia viên kiến trúc cấp 4 liền đến đỉnh. Ngẫu nhiên kiến trúc thăng cấp quyển trục ngẫu nhiên phạm vi sẽ tương đối nhỏ. Tính như vậy, muốn theo cơ gia kết quả mong muốn hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian quay lại năng lượng. Sủng vật thiên đường trò chơi lần này cũng là sớm kết thúc. Gia viên thời gian cùng hiện thực như thế. Là nửa đêm, bốn phía đen xì. Hiện tại Trần binh gia viên bên trong nhiều mấy cái tùy tùng. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, Trần binh đặc địa chạy đến gia viên trong khắp ngõ ngách. Thời gian quay lại, ghi chép thời gian nguyên điểm. Sử dụng ngẫu nhiên kiến trúc thăng cấp quyển trục. Màu vàng sậm quyển trục trong tay Trần binh tia sáng lóe lên. Sau đó hóa làm một cỗ màu vàng ánh sáng. Hướng về phía xa xa gia viên kiến trúc gấp lướt tới. Đậu phộng, thời gian quay lại. Trần binh thấy hào quang màu vàng sậm hướng về phía xa xa kiến trúc lao đi. Lập tức thấy không ổn. Vội vàng tiến hành thời gian quay lại. Muốn về đến chưa sử dụng ngẫu nhiên thăng cấp quyển trục trạng thái. Gia viên trợ thủ, thời gian quay lại thất bại. Có vật phẩm vượt ra khỏi kỹ năng phạm vi. Nháy mắt sau đó, không ổn linh cảm trở thành hiện thực. Quyển trục hóa thành tia sáng tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền trôi dạt đến nơi xa. Trần binh phản ứng rất nhanh, nhưng cũng không cách nào cùng tốc độ ánh sáng so sánh. Đây là hắn từ được đến thời gian quay lại kỹ năng đến nay. Lần thứ nhất sử dụng thất bại. Hệ thống, ngẫu nhiên gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục có hiệu lực. Truyền tống trận đẳng cấp đem tăng lên 2 cấp bậc. Người chơi thông quan một cái trò chơi về sau. Thăng cấp hoàn thành, Trần binh mới nghĩ chạy tới. Xem đạo ánh sáng kia rơi vào tòa nào kiến trúc bên trên. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần binh xem xét, lập tức hóa đá. Ngẫu nhiên thăng cấp quyển trục lập tức tăng lên kiến trúc 2 cấp bậc. Đây là vận khí bùng nổ. Nhưng thăng cấp chính là truyền tống trận, vẫn là một hơi thăng lên 2 cấp. Kỳ thật Trần binh hiện tại là hết sức cần thăng cấp truyền tống trận đẳng cấp. Gia viên cấp 2 thăng cấp 3 điều kiện một trong, liền là truyền tống trận lên tới cấp 3. Chỉ cần truyền tống trận đẳng cấp thăng lên, Trần binh gia viên đẳng cấp có thể trực tiếp từ cấp 2 nhảy đến cấp 4. Nhưng vấn đề là, truyền tống trận thăng liền cấp 2 về sau, tiếp xuống, truyền tống môn thế giới 2, cùng, truyền tống môn thế giới 3, liền vào không được a. Sau này hắn tiến vào truyền tống môn thế giới 4 lúc, cùng người chơi khác so sánh, sẽ thiếu đi 2 cái thế giới trò chơi kế thừa đạo cũ. Quả thực là địa ngục độ khó bắt đầu, nếu không phải hắn hiện ở trên tay đồ tốt không ít. Ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng, thật sự là bị lừa thảm rồi. Trần binh thở dài, này ngẫu nhiên kiến trúc ngẫu nhiên đến truyền tống trận trên đầu. Trần binh kỳ thật biết vậy căn bản không phải ngẫu nhiên. Tỷ lệ chỉ sợ là 100%, nguyên nhân rất đơn giản. Gia viên cửa hàng, slay nhà máy, suối nước nóng, thư viện, tiệm bán quần áo, mấy cái này đều là cấp 4. Chịu gia viên đẳng cấp hạn chế, không cách nào lại thăng cấp. Cấp 3 tinh linh chi môn thăng cấp 4 cần đặc thù đạo cụ. Thăng cấp quyển trục không cách nào sử dụng. Còn lại cấp 3 nhà hàng, cấp 2 cao cấp nơi ở cùng cấp 1 đồ đằng trụ vừa mới bị hắn dùng quyển trục tới thăng cấp. Ở vào thăng cấp trong trạng thái, vô cùng có khả năng cũng bị ngẫu nhiên thăng cấp quyển trục coi nhẹ. Cái kia ngẫu nhiên thăng cấp quyển trục, duy nhất cũng chính là sẽ rơi xuống cấp 2 truyền tống trận trên đầu. Trần binh đang sử dụng quyển trục phía trước, liền nghĩ đến khả năng này, nhưng nghĩ đến mấy cái kia vừa điểm thăng cấp, khả năng cũng có thể ngẫu nhiên đạt được. Dù sao quyển trục hiệu quả còn có thể ngẫu nhiên thăng 2 cấp bậc kia mà. Lại có liền là có thời gian quay lại kỹ năng nơi tay. Dầu gì xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể thời gian quay lại. Quyển trục chỉ có 12 giờ hạn định, không cần liền biến mất. Hắn khẳng định đến thử một lần, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới thời gian quay lại cũng sẽ có thất bại thời điểm. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Truyền tống trận lên tới cấp 4 về sau, đến thăng cấp 5 còn có một đoạn thời gian rất dài. Sự tình không có vãn hồi khả năng. Trần binh nhức cả trứng sau khi liền không có lại xoắn suýt. Cấp 4 truyền tống người có thể làm cho hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Truyền tống môn thế giới 4 coi như khó, hắn đến lúc đó cũng có thể ứng phó được. nói không chừng đến lúc đó dũng giả Sly đã dung hợp 10 lần thành công. Như thế không có hai cái trò chơi tăng thêm lại như thế nào. Ca liền dùng cái Sly đánh nổ các ngươi. Thời gian rạng sáng 2 điểm nhiều. Ngâm tắm suối nước nóng nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện cũng nhìn một chút mới kiến tạo tiệm bán quần áo đều có cái gì trang phục nhưng thay. Đổi, Trần Binh nhìn đồng hồ. Hướng về phía suối nước nóng đi đến. Mới kiến tạo tiệm bán quần áo. Cũng tại suối nước nóng bên cạnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.